Chiến thần xuất kích, chương 605, góc truyện audio.com, chương 605, giết Tề Hải, Giang Vô Song muốn giết anh, vì người trên thế giới mà giết anh. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn vô cùng nghi hoặc, anh không cho là Giang Vô Song có lòng dạ như vậy. Giang Vô Song rất thông minh, suy nghĩ mọi việc đều xem xét từ nhiều khía cạnh, nếu ngay cả Giang Vô Song cũng cho là anh đang đi sai đường. Muốn giết anh, vậy đúng là anh giấu giếm được người trên thế giới. Nhưng, anh không cho là như thế. Nhất định là Giang Vô Song có mục đích khác. Chỉ là rốt cuộc là cái gì? Anh lại không nghĩ ra. Chồng, anh nói cho em biết. Thử em thấy chỉ là bề ngoài. Tình huống thật sự không phải như thế đúng không? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Hy vọng Giang Cung Tuấn sẽ cho cô một lời giải thích. Nói ra rất dài, hiện tại không có ai. Giang Cung Tuấn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Sau khi anh đến phái Thiên Sơn, Âu Dương Lãng cứ gọi anh đi ám sát trưởng môn phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng. Vì cứu người, anh cũng không còn biện pháp. Nhưng, anh chắc chắn sẽ không thật sự giết người. Anh biết, chắc chắn phái Thiên Sơn có cổ môn nằm vùng. Cho nên sau khi đánh bại Trần Phi Hùng, họ mới hợp tác cùng anh. Giang Cung Tuấn nói đơn giản mọi chuyện. Nghe vậy, Đường Sở Vi mừng đến chảy nước mắt. Cô biết là Giang Cung Tuấn không phải là người như thế. Xin lỗi, em trách oan anh. Tay, yên lành được một lúc, lại sắp bị mấy người quấy nhiễu. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Chợt, anh không nhiều lời nữa. Bắt đầu nghiêm túc đi chữa thương. Anh bị Đường Sở Vi đâm một kiếm. Vốn đã đến lúc nguy kịch, đe dọa đến tính mạng, nếu không phải là anh bước vào cảnh giới thứ bảy, thì đã sớm chết rồi. Hiện tại anh lại cứu người, nên thương thế càng nặng thêm, anh cần phải mau sớm chữa thương, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài phải Thiên Sơn, đám người Âu Dương Lãng chứng kiến Giang Cung Tuấn nhảy xuống cứu người. Thì sững sờ, Âu Lãng Lãng mắng, nhóc con này, làm cái gì vậy? Vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần. Đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Anh lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ta vốn bị trúng một kiềm. Hiện tại lại nhảy xuống vách đá cao như vậy để cứu người. Thì sợ rằng không cứu được người. Mà anh ta cũng mất mạng. Đúng vậy, dù là cảnh giới thứ bảy. Dưới tình huống bị thương vậy mà nhảy xuống. Cũng khó mà cứu người về. Thập nhị cầm tinh nhỏ giọng thảo luận, Âu Dương Lặng nhìn vách đá xấu ngàn mét, phân phó nói, Tề Hải, anh đi xuống xem thử tình huống. Vâng, Tề Hải gật đầu, đi tới mép vách núi liếc mắt nhìn xuống dưới. Vách núi rất dốc, nhìn một cái mà chỉ thấy sương mù trắng xóa, không nhìn thấy đáy, anh là đỉnh của cảnh giới thứ sáu, nên muốn xuống phía dưới vẫn rất đơn giản. Boss, mấy người lên núi trước. Tôi đi xuống xem tình huống. Ừ, Âu Dương Lãng nói. Thực lực Giang Cung Tuấn siêu phàm. Dù không cứu được Đường Sở Vị thì anh ta cũng không chết được. Nhưng anh ta bị thương. Nên chắc chắn không có cách nào đứng lên. Anh xuống phía dưới. Mang anh ta an toàn trở về cho tôi. Vâng, Tề Hải gật đầu. Sau đó tựa như một con khi. Anh lao xuống từ vách đá. Xa xa. Giang Vô Song đang lặng lặng nhìn cảnh này, Đường Sở Vi nhảy xuống núi, trong lòng cô ta vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn không chút do dự mà nhảy xuống cửu người. Trên mặt cô ta là vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Ở trong lòng Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi luôn ở vị thứ nhất, có Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn sẽ không có cách nào chú ý bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh. Đường Sở Vị có thể sống hay không cô ta không chắc. Nhưng cô ta biết, Giang Cung Tuấn chắc chắn không chết được, bởi vì thực lực bây giờ của Giang Cung Tuấn là có 102 trên thế giới. Nhìn rộng ra thì người có thể chiến thắng anh ít lại càng ít. Cô ta khẽ thở dài một cái, xoay người lên núi lễ Phật đỉnh đi tới. Anh Giang Cung Tuấn đang chữa thương, thì nghe thấy tiếng kêu truyền tới từ phía trên. Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Là người của Âu Dương Lãng xuống tìm đúng không? Đường Sở Vị nghe thấy tiếng kêu. Cô cam đoan nói, anh yên tâm, em sẽ không nói gì cả. Em sẽ xem như không biết. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Nói, là thuộc hạ tâm phúc của Âu Dương Lãng. Anh ta có thực lực rất mạnh, là đỉnh của cảnh giới thứ 6. Chờ chút nữa em cẩn thận một chút, đừng để bại lộ đường. Sở Vi gật mạnh đầu. Anh Giang, Tế Hải không ngừng kêu to, giọng nói càng ngày càng gần. Rất nhanh, Tề Hải đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Chứng kiến Giang Cung Tuấn đang chữa thương, Đường Sở Vị thì đứng ở một bên. Lúc này anh mới thở dài một hơi, cười nói, tôi đã nói rồi, vách núi nho nhỏ này, làm sao có thể làm khó anh Giang. Giang Cung Tuấn không đáp lời Tề Hải. Tế Hải đi tới, hỏi, thương thế sao rồi? Lúc này Giang Cung Tuấn mới mở mắt ra, nhìn anh một cái, vô lực nói, thương thể có hơi nghiêm trọng, tôi cần thời gian chữa thương. Anh Tế, anh đi trước đi, chờ thương thể của tôi khôi phục, tôi sẽ đến Phái Thiên Sơn với anh. Cái này, Tề Hải hơi do dự, nói, anh Giang, hay là tôi đưa anh đi? Giang Cung Tuấn nhìn Tế Hải một cái, chợt nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng được. Tế Hải đi tới, Giang Cung Tuấn cầm hình kiếm đang cảm trên mặt đất, dùng nó làm vật chống đỡ để tự mình đứng lên. Tề Hải đi tới đỡ anh rồi nói, tôi đưa anh đi trước, chờ sau khi anh an toàn, tôi xuống giúp Đường Sở Vi lần nữa. Ừ, được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Đi, Tề Hải kéo Giang Cung Tuấn, thối động chân khi muốn bắt đầu leo lên vách đá, nhưng chỉ trong nháy mắt, Giang Cung Tuấn đã rút hình kiểm tra, trường kiểm sắc bén đâm xuyên qua thân thể Tề Hải. Anh, biểu hiện trên mặt Tề Hải như đông cứng lại, đồng tử mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Một kiếm của Giang Cung Tuấn nhanh chóng thúc dục toàn lực, chân khí duy nhất trong cơ thể hội tụ ở trong lòng bàn tay, đột nhiên đánh một chương vào ngực Tề Hải. Ngực Tề Hải bị đánh lõm xuống, máu thịt be bét trong nháy mắt, thân thể anh bị sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào vách đá cách mấy chục mét, sau đó lại rơi trên mặt đất. Bích, Giang Cung Tuấn mạnh mẽ vận công, kéo theo thương thế trên người, phun một bóng máu đỏ, thân thể không nhịn được mới ngã xuống đất. Trong, Đường Sở Vì phản ứng kịp thời chạy qua đây, nhanh chóng đi tới đỡ Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, không, không sao, anh đâm Tế Hải một kiếm, còn đánh Tề Hải một chưởng. Nhưng anh vẫn không yên lòng, dù sao Tề Hải cũng là cường giả định của cảnh giới thứ 6 đứng đầu. Anh cầm hình kiếm, kéo thân thể chật vật, chậm rãi đi tới, xa xa, trên mặt đất, thân thể Tề Hải vừa ngã vào trong đống tuyết, màu đỏ nhiễm đỏ tuyết trắng. Tề Hải chưa chết, vẫn còn một hơi thở. Anh nhìn Giang Cung Tuấn đi tới với vẻ mặt phẫn nộ. Giang Cung Tuấn, tôi xem anh là anh em, nhưng anh lại ra tay với tôi. Anh, một củ đã phẫn nộ đá thẳng vào đỉnh đầu. Tề Hải không thể nào tin nổi. Giang Cung Tuấn sẽ ra tay với anh. Đạo khác nhau, nhu cầu khác nhau. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Anh cũng không muốn ra tay đánh lén, nhưng Tế Hải là người bên cạnh Âu Dương Lãng, khác lập trường của anh. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu bây giờ không ra tay, vậy sau này sẽ không còn cơ hội. Hiện tại anh ra tay đánh chết, thì Đại hội Thiên Sơn kế tiếp sẽ thiếu đi một kẻ địch mạnh mẽ. Xin lỗi, Giang Cung Tuấn giữ hình kiểm lên, đâm mấy kiếm lên Tề Hải. Tay hạ kiếm, màu đỏ văng tung tóe. Tế Hải cứ như vậy mà ngã trong vũng máu trên mặt đất, mất đi hơi thở sự sống. Giết Tề Hải xong, thân thể Giang Cung Tuấn vội vàng rút lui. Ngay sau đó anh mới ngã xuống đất, Đường Sở Vi đi tới đỡ anh. Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng, thôi động tâm pháp chữa thương. Cách chương.